Sở hữu sáu tính cực xấu này là lý do khiến một người lụi bại. Các bạn thân mến, có bao giờ bạn tự hỏi tại sao một số người dường như luôn luôn thất bại dù cho họ có khả năng và may mắn hay không? Vậy điều gì đã khiến cho cuộc sống của họ luôn gặp trắc trở? Hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay về 6 tính cách rất xấu có thể gây khó khăn trong cuộc sống và cản trở con đường thành công nhé! Không kiên trì. Những công việc khó khăn trong cuộc sống thường bắt nguồn từ những việc dễ dàng bị bỏ qua, và những thành tựu lớn đều xuất phát từ những bước đầu tiên nhỏ bé. Vì vậy, thậm chí không cần phải làm những việc quá lớn lao, những người có tầm nhìn sâu xa và thành công lâu dài vẫn tập trung vào những việc đơn giản nhất nhưng lại rất quan trọng. Tựa như mỗi tòa nhà cao tầng đều được xây dựng từ những viên gạch nhỏ nhất, mỗi sự nghiệp vĩ đại đều phải khởi đầu từ những bước đầu tiên đơn giản, và mỗi mục tiêu lớn đều phải bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ. Sự kiên trì là yếu tố quan trọng để đạt được thành công trong cuộc sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể kiên trì đến cùng, và điều này có thể gây khó khăn trong việc đạt được mục tiêu. Người không kiên trì thường sẽ bị mất tập trung và nản lòng trước những thách thức. Họ có thể dễ dàng bỏ cuộc khi gặp phải khó khăn và thất bại. Thiếu tầm nhìn. Có câu rằng chiếc bánh rán đủ to đến đâu cũng không thể lớn hơn chiếc chảo bánh rán. Bạn có thể là một chiếc bánh rán lớn nhưng nó vẫn nằm trong giới hạn của chiếc chảo. Tương tự, tương lai của bạn cũng phụ thuộc vào tầm nhìn của bạn. Những người có tầm nhìn xa và tư duy mở rộng sẽ không tự ti vì hoàn cảnh khó khăn mà sẽ không ngần ngại cầu tiến dù cho khả năng của họ chưa hoàn thiện. Buông thả cảm xúc. Cảm xúc giống như một con dao hai lưỡi. Nếu biết sử dụng một cách hiệu quả, cảm xúc có thể mang lại nhiều lợi ích cho bạn. Nhưng nếu bạn không thể kiểm soát, chúng có thể phá hủy cuộc sống của bạn. Cảm xúc là thứ có thể thay đổi liên tục, từ hạnh phúc có thể ngay lập tức chuyển thành buồn bã. Tuy nhiên, cách bạn quản lý cảm xúc sẽ quyết định tâm trạng của chính bạn. Việc kiểm soát cảm xúc chính là chìa khóa cho một cuộc sống hạnh phúc và trọn vẹn. Thói khôn vặt. Cái tự cho mình là khôn ngoan của nhiều người là nhìn nhận là làm sao luôn lách thăng tiến, đi đường tắt, làm giàu nhanh, kiếm về mối lợi thật lớn cho chính mình. Khôn vặt chính là lấy bản thân mình làm trung tâm mà nhìn nhận vấn đề, tuyệt đối không có chút nào nghĩ cho người khác. Những người như vậy thường tỏ ra lanh lợi, biết cách nói chuyện, làm việc thành thạo, đối ứng linh hoạt, thiên biến vạn hóa, gió chiều nào che chiều ấy. Người khôn vặt nghĩ rằng khôn ngoan là biết cách tận dụng mọi cơ hội để tiến lên, đường tắt để dẫn đến thành công và mang về nhiều lợi ích nhất cho bản thân. Tuy nhiên, sự khôn ngoan thực sự là xem vấn đề từ góc độ bao quát hơn, không chỉ tập trung vào lợi ích cá nhân mà còn phải quan tâm đến những người khác. Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những người có tính khôn lỏi như vậy. Ví dụ khi học, có những bạn sử dụng sự khéo léo để lấy lòng giáo viên nhằm đạt được kết quả tốt hơn. Tương tự, khi đi làm, có những người dựa vào người khác để làm cho mình, luôn tìm cách né tránh trách nhiệm và ứng đối linh hoạt. Họ chỉ làm việc khi có người giám sát, còn khi không ai giám sát thì lại làm việc riêng tư. Có những người khi thấy người quen của mình đạt được một chút thành công và có thể giúp ích cho công việc của họ thì lại tiếp cận để nhờ vả, dù trước đó không có quan hệ thân thiết. Người ta giúp đỡ chỉ vì kính trọng và sợ từ chối, mặc dù họ biết rõ rằng việc này không đúng. Tuy nhiên, có những người vẫn cố tình làm như vậy chỉ vì lợi ích ngay lập tức của họ, bất kể cách thức đạt được mục đích đó đúng hay sai. Có thể họ cho rằng việc làm như thế không có gì sai, thậm chí còn tưởng rằng đó là điều tốt vì họ có những cơ hội và may mắn hơn người khác, mà không suy nghĩ rằng sự thành công đó đến từ lòng ích kỷ của bản thân. những thứ họ đạt được không phải là kết quả của sự cố gắng thật sự, mà là kết quả của sự khôn lỏi. Điều đó không thể kéo dài mãi được. Những gì không thuộc về họ, sự cố gắng càng không phải của họ và sẽ không bao giờ là của họ. Không ai thích những người ích kỷ, khôn lỏi. Những người tinh ý chỉ cần gặp gỡ vài lần, họ sẽ dễ dàng nhận ra và tránh xa bạn ngay lập tức. Thậm chí, dù bạn cố gắng giữ thái độ tốt nhất có thể, nhưng điều đó chỉ khiến cho họ cảm thấy khó chịu. Trong cuộc sống này, chúng ta đánh giá cao những người thành công bằng nỗ lực của chính bản thân họ, chứ không phải những người dựa vào người khác để đi lên. Tính nghi ngờ. Trong khi nhiều người cho rằng ung thư là căn bệnh đáng sợ nhất, thì thực tế, bệnh nghi ngờ lại còn đáng sợ hơn nhiều. Bệnh nghi ngờ là một loại bệnh tâm lý rất nghiêm trọng, khiến người ta nghi ngờ tất cả mọi thứ và cô lập bản thân mình. Khi chúng ta không hiểu được sự thật, dễ dàng phát triển thái độ nghi ngờ như một cách bảo vệ bản thân. Thói quen kinh điển của chúng ta khi nghi ngờ điều gì đó là tin rằng đó là sự thật và mong muốn tìm hiểu hoặc khám phá thêm. Tuy nhiên, điều này có thể làm cho chúng ta trở nên ích kỷ và hạn chế khả năng tìm hiểu, học hỏi và phát triển. Dù được cung cấp những thông tin đầy đủ và chính xác để giúp hiểu rõ hơn về một vấn đề, nhưng ta vẫn khó lòng chấp nhận và mở rộng tầm nhìn. Thay vì cẩn trọng khi đặt niềm tin, ta dễ dàng thành nạn nhân của sự sợ hãi, thiếu sự đồng cảm và trách nhiệm. Mặc dù sự thật có thể dễ dàng hiện diện trước mắt, nhưng ta lại bị mê hoặc bởi ảo tưởng dẫn đến nhận thức và đánh giá sai lệch. Sự tin tưởng là cơ sở vững chắc của mối quan hệ giữa con người. Nếu không có sự tin tưởng, bất kể đối tác của bạn là ai, có phải là bạn bè, đồng nghiệp, người đồng hành đời sống hay thậm chí là gia đình, thì mối quan hệ đó sẽ sớm đối mặt với thách thức và bế tắc. Luôn đổ lỗi cho người khác. Một số người khi con bị ốm, họ sẵn sàng tìm kiếm lỗi của người khác. Họ nghĩ rằng có thể mẹ chồng, chồng hay người giúp việc là nguyên nhân của bệnh của em bé. Tương tự, khi không được thăng chức, một số người cảm thấy bất bình và khó chịu. Họ đổ lỗi cho những người khác, cho rằng họ đã cản trở sự thăng tiến của mình. Thực tế, khi gặp vấn đề, ta thường có xu hướng trốn tránh trách nhiệm của mình bằng cách đổ lỗi cho người khác. Nhưng điều này không giúp ta giải quyết vấn đề, thậm chí còn làm mất đi nhiều thứ khác nữa. Chúng ta cần sự chịu trách nhiệm với hành động của mình và học cách giải quyết vấn đề một cách xây dựng và đúng đắn. Trên thế giới này, có hai loại người, những người luôn trách móc người khác cho các sai lầm và hành động của họ, và những người đảm nhận trách nhiệm cho chính mình. Loại người đầu tiên sẽ tìm cách đổ lỗi cho mọi thứ và mọi người xung quanh, bao gồm cả cha mẹ của họ, vì đã không cho phép họ thành công trong cuộc sống. Họ chỉ tập trung vào việc trách móc mà không suy nghĩ về những hành động sai lầm của bản thân mình, dẫn đến việc thành công càng xa vời. Ngược lại, loại người thứ hai luôn đạt được mục tiêu của mình. Tại sao? Vì họ hiểu rằng thành công phụ thuộc vào nỗ lực, kiên trì và mục tiêu của chính bản thân họ. Với những người này, thất bại không phải là kẻ thù mà chính là động lực để họ cố gắng vươn lên đến thành công. Người xưa có câu, tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Chính bạn là người chịu trách nhiệm đầu tiên cho mọi thất bại trong cuộc sống của bạn, chứ không phải ai khác. Vì vậy, chỉ có bản thân bạn mới có thể giúp bạn đạt được thành công và có một tương lai tươi sáng, hạnh phúc hơn.